Chương 388, ngươi chờ ta một chút, ba. Bên kia, Hàn Nặc này một cái buổi chiều, đầu tiên là Đức Quang đưa rất nhiều mặt bánh gà tổ. Ngoại trừ ngay từ đầu cố ý khó xử, về sau quá trình đều rất thuận lợi. Bất quá Hàn Nặc vẫn là cảm nhận được sau lưng vụng trộm lưu nôn phỉ ngữ. Các loại thảo luận nàng dáng người bề ngoài a, suy đoán nàng cùng Nghiêm Du Thành quan hệ a. Còn có người nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng a, bất quá những này nàng khu nở dê không có quá nhiều lưu ý, chỉ cần người khác không làm mặt nàng nói nàng, nàng liền không khả năng trực tiếp phản bác trở về, nhiều nhất trong lòng nhà danh vài câu mà thôi. Dù sao trường hợp như vậy nàng không phải lần đầu tiên gặp. Tại A Đại thời điểm, mỗi một lần cùng Lâm Việt ca ca cùng lúc xuất hiện, nàng phía sau cũng tổng tránh không được lời tương tự. Nàng sớm đã thành thói quen. Mặt bánh gà tổ là hạn lượng bán ra, cho nên Nghiêm Du Thành cũng không có dùng đến cả một buổi chiều thời điểm đi chế tác. Chờ hắn làm xong bánh gà tổ qua đi, Hàn Nặc liền giải phóng. Bởi vì còn lại bánh gà tổ, Nghiêm Du Thành nói chính hắn đi đưa. Hàn Nặc rảnh rỗi liền chạy tới sắt vách đi tìm Nghiêm Vân Sơn, cũng chính là nàng sư phụ, học tập như thế nào chế tác bánh gà tổ đi. Lần này buổi trưa cu nở dê trôi qua thật nhanh, nhanh đến 4 giờ thời điểm. Nghiêm Du Thành đã đưa xong bánh gà tổ, chạy vào tìm Hàn Nặc. Ngươi có thể tan tầm, Nghiêm Du Thành nói. Hàn Nặc cho là nàng nghe lầm, hiện tại mới không đến 4 giờ à, Nghiêm Du Thành thế mà liền làm nàng tan tầm, hôm nay là chủ nhật, 7 giờ tối trường học còn muốn điểm danh đâu. Ngươi về sớm một chút đi. Nghiêm Du Thành còn nói thêm. À, hóa ra là như vậy. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành hôm nay cù nở dê quá mức hảo tâm đi, không chỉ có cho phép nàng 10 giờ sáng nửa mới đến đi làm, còn cho phép nàng trước tiên tan tầm. Hơn nữa hôm nay cả ngày hắn đều không có làm khó qua nàng, thậm chí còn thật nghiêm túc dạy nàng một ít làm bánh gà tổ tay nghề. Hàn Nặc quả thực cảm thấy nàng nhìn thấy không phải Nghiêm Du Thành bất quá có thể trước tiên tan tầm. Đối với Hàn Nặc tới nói đều là một chuyện tốt, nàng đương nhiên sẽ không ngốc nên có đi cự tuyệt. Nàng hơi chút dọn dẹp một chút đồ vật, cùng Nghiêm Vân Sơn lễ phép tạm biệt, liền theo Nghiêm Du Thành cùng đi. Tại Nghiêm Vân Sơn nghiêm túc chỉ đạo hạ, Hàn Nặc hôm nay cũng coi như làm ra hai cái coi như không quá hỏng bét nàng tự nhận là bánh gà tổ, mặc dù thoạt nhìn không có đẹp như thế, nhưng là Hàn Nặc cảm thấy hương vị nhất định còn không tồi. Cho nên, nàng chuẩn bị mang về nhà cho Lâm Việt nếm thử. Đây chính là nàng đã lớn như vậy, lần đầu tiên làm ra có thể ăn đồ vật. Nói cái gì đều phải làm Lâm Việt ca ca làm nàng người thưởng thức đầu tiên. Hàn Nặc còn cố ý đi sân khấu muốn một cái xinh đẹp túi hàng, tỉ mỉ đưa nàng hai cái phá bánh gà tổ gói đứng lên, nhìn như vậy đứng lên liền càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, vẫn là nàng tự nhận là. Sau đó nàng mới đi gian thay đồ đổi quần áo, nâng lên nàng bánh gà tổ, đi ra kết tử nhan cửa lớn. Kỳ thật Hàn Nặc như vậy đến trễ lại về sớm hành vi, nếu như đặt ở đường tiệm bên trong, nhất định sẽ bị những đồng nghiệp khác nhóm nghị luận ầm ĩ, nhưng là nơi này là kết tử nhan, mà kết tử nhan những cái đó đệ đệ muội muội, ca ca tỷ tỷ, thúc thúc đám a di đã sớm nhận định nàng là bọn họ tiểu Nghiêm lão bản tình nhân trong ngộng, từng cái đều muốn tác hợp bọn họ đâu rồi, ai lại sẽ đi nói nàng thị phi. Chờ Hàn Nặc vừa đi ra khỏi cửa, thậm chí còn có người ở phía sau âm thầm cao hứng nói bọn họ xoái xoái, lạnh lùng thành ca, rốt cuộc khai khiếu. Biết như thế nào lấy lòng nữ sinh. Vương Tiểu Long nhìn vị kia bắt quái nữ đồng học, một mặt im lặng. Các ngươi đây là suy nghĩ nhiều đem nhà ta thành ca gả đi ra ngoài a, tốt a, kỳ thật hắn cu nở dê thật muốn.